Con đường đế vương, quyển 34 chương 6, sự phản bội tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Whit giả vờ đánh nhau trong khi nhìn ngó xung quanh. Nếu chỉ huy vương quốc Graham bộc lộ toàn bộ sức mạnh thì lâu đài sẽ bị phá hủy. Cục cục cung, sự rung lắc của trần nhà trở nên nghiêm trọng hơn. Nó đồng nghĩa với việc các đòn tấn công bằng vũ khí công thành vương quốc Graham đã được tăng cường. Và đội quân tinh nhuệ vẫn tiếp tục tăng lên. Ohhh, tôi rất vui khi thấy Magician Featherman. Nim đã đến. Các Magician mặc áo choàng trắng đã đến khu vực dưới lòng đất và kích hoạt ma thuật tấn công. Windpresser, Phong Áp, Holy Thunderbolt, Lôi Thánh, Lightning Bolt, Cầu Sét, Way of Fire, Sóng Lửa. Những con Demon gục ngã trước cuộc tấn công của các Magician. Featherman là một Magician tuyệt vời của Vương quốc Graham và chỉ ông mới có thể đẩy lùi vua Poktu. Những vị khách mà Whit chờ đợi cuối cùng đã đến. Qua qua qua quang, ánh sáng và các tia lửa nổ bay tung tóe bởi cuộc đối đầu giữa các Magician. Whit đứng ở khu vực ngay gần phía sau, cùng với các bức tượng sống của mình. Và trong doanh trại Warlock, cha Cooker đang chuẩn bị cho ma thuật Gate of Hell, cổng địa ngục. Với một nụ cười ảm đạm, nếu Featherman chút nữa mới tới thì có lẽ đã quá muộn rồi. Gate of Hell sẽ được hoàn thành. Ta phải làm tất cả những gì có thể. Tiến trình xâm nhập của cậu nhanh hơn Noduler. Nhưng bởi vì quyết định trì hoãn để khua khoáng và sử dụng Sculpture Transformation nên hiện tại Noduler có thể đã đi trước một bước. Nó rất có giá trị nhưng mình buộc phải sử dụng. Cậu lấy ra cuộn giấy để triệu hồi Fire Golem. Nó được gọi là vệ binh mạnh nhất của một Magician. Cuộn giấy phép được Magician tài ba Roderick để lại. Nếu được bán thì nó sẽ là mặt hàng rất có giá trị và sẽ đem lại cho cậu bộn tiền. Cuộc sống luôn có những khoản đầu tư. Nó sẽ giúp việc tồn tại trở nên dễ thở hơn cũng như khiến mình cảm thấy được an ủi. Whit xé cuộn giấy phép. Nó nhẹ nhàng tan biến theo đám bụi ánh sáng. Những con ma tan xương nát thịt. Mau đến đây, Heavy Blow, cú đấm phồng tôm, chiến trường đầy dẫy ma thuật hắc ám và ma thuật tấn công đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tại sao vậy? Mana đang tập hợp lại. Vòng tròn ma thuật không hoạt động. Các nai của Vương quốc Graham không thể sử dụng kỹ năng. Các Magician đi theo Featherman và các Warlock đang mở cổng địa ngục thì làm ầm lên. Một con Fire Golem khổng lồ. Đó là một khu vực trống trải bởi lương mana cần thiết để triệu hồi Fire Golem. Cua ong, một giọng nói khủng khiếp vang lên xuyên suốt không gian dưới lòng đất. Mặt đất rung chuyển dữ dội như là có một trận động đất đang xảy ra và dường như lâu đài có thể sẽ đổ sụp. Các mảnh đá trên trần rơi xuống đầu các nai và lũ Demon. Việc này không hề tệ đối với các nai của Vương quốc Graham và lực lượng đồng minh. Những ảnh hưởng của ma thuật hắc ám được thi triển và cơ thể họ trở lại bình thường. Và có một vòng hào quang lửa xuất hiện khi con Fire Golem được triệu hồi. Qua Aang, những con Demon trong khu vực bị vòng hào quang lửa thổi bay trở lại. Những con ở gần Fire Golem bị thiêu rụi cơ thể. Con Fire Golem được kết nối với linh hồn của Whit. Whit gửi một lời chát thầm với nó. Ta là người đã triệu hồi ngươi. Hãy đưa ra chỉ dẫn cho tôi. Tránh con người ra và quét sạch lũ Demon. Sử dụng bất kỳ cơ hội nào ngươi có để tấn công các Warlock. Đã rõ. Và còn một điều ngươi phải cẩn thận. Đừng tỏ ra quen biết ta. Tại sao? Cuộc sống rất phức tạp. Ngươi không cần phải biết đâu. Con Fire Golem hoàn toàn trung thành với mệnh lệnh của cậu. Một con Demon bị bắt bởi cánh tay bỏng cháy trong lúc những ngọn lửa thanh tẩy bắn về phía các Warlock. Các Warlock sử dụng ma thuật bảo vệ nhưng ngọn lửa xuyên qua rào chắn và làm những chiếc áo choàng bắt lửa. Quân tiếp viện, đừng bỏ qua cơ hội này. Mau chóng tiêu diệt kẻ thù. Các nai, xếp thành hàng cho Thrust of Glory. Đòn tấn công vinh quang hay cú thọc quang vinh. Nghe tởm quá. Tinh thần của các Graham Nai tăng lên và họ cố gắng hơn nữa. Các Nai và binh lính của những vương quốc khác cũng đến. Họ phá vỡ bức tường phòng thủ của lũ Demon và lao về phía các Warlock. Tất cả các Magician tập trung lại với Featherman chuẩn bị cho một ma thuật lớn. Ảnh hưởng của ma thuật cao cấp lớn. Một thứ gì đó như thế này. Quýt quan sát họ thực hiện một cách tốt đẹp nhưng vẫn không thấy hài lòng với tình hình hiện tại. Cậu không biết nơi mà ma thuật của Featherman nhắm đến. Các cuộc tấn công từ Vương quốc Graham có thể trúng Quýt. Zahab và lũ tượng sống bất cứ lúc nào từ khi họ ở trong Vương quốc Portu. Tuy nhiên, phản ứng của các Warlock cũng vô cùng nhanh. Họ sử dụng những người và Demon đã chuẩn bị để làm nạn nhân. Thậm chí ngay cả các Warlock tham gia vào việc chuẩn bị ma thuật cổng địa ngục cũng giúp sức cho trận chiến. Họ tập trung hào quang bóng tối và bắn nó về phía Fire Golem. Những Warlock cũng triệu hồi một con rắn lớn cắn vào cơ thể Fire Golem. Con Fire Golem có một lượng lớn sinh lực và khả năng phục hồi nên cơ thể nó không hề thu nhỏ đi mặc cho các cuộc tấn công của Warlock. Không gian dưới lòng đất rung lên mỗi khi con Golem di chuyển. Có vẻ như lâu đài hoàng gia sẽ sụp đổ nhanh hơn. Thời gian còn lại của Quýt tiếp tục giảm bởi con Golem. Thời gian triệu hồi còn lại của Fire Golem là 9 phút 37 giây. Một khi con Golem thoát khỏi cuộn sách ma thuật, nó sẽ biến mất khi mana cạn kiệt. Cậu cần phải thu hoạch được càng nhiều thứ càng tốt trong suốt thời gian còn lại. Các đội Archer, hành động, tiến lên và tấn công. Rõ, thưa chỉ huy, những nai và binh lính Portu tham gia tấn công. Quýt cũng là một Archer nhưng may mắn thay cậu không bị huy động chiến đấu. Nhưng ma thuật bay khắp mọi nơi như vậy khiến việc tìm thấy một khu vực an toàn là rất khó. Ma thuật của Vương quốc Graham bay về phía binh lính. Sẽ rất khó khăn để mình có thể chịu đựng dù chỉ một phút. Thậm chí nếu các Warlock sử dụng ma thuật bảo vệ, mình cũng sẽ không được chữa trị bởi các Priest. Quýt quyết định di chuyển. Golem, đây là mệnh lệnh. Tấn công các nai đang bảo vệ các Warlock. Đã rõ, con Fire Golem hướng về nơi các Warlock đang tập trung. Sau đó các nai hộ tống vua Portu lập tức di chuyển tới để ngăn chặn nó. Ngoài ra các Warlock cũng thay nhau ném ma thuật hắc ám. Cuo, con Golem có thể chịu đựng những đòn tấn công ma thuật nhưng hiện tại thì không có bất cứ nai nào bảo vệ các Warlock. Tiến lên, đệ tử của ta, Iron 1. 2, 3, 4 đừng tiếc những mũi tên của các ngươi. Quýt ra lệnh cho lũ tượng sống. 4 Archer quay lại bắn về phía các Warlock. Các mũi tên không thể cản phá được. Fire, Rapid Fire, Hỏa Bộc. Mọi thứ đã khác kể từ khi họ nhắm các mũi tên vào Graham Knight một cách thô bạo. Những mũi tên bắn từ các bức tượng sống rơi xuống các Warlock. Khả năng xuyên thấu, khả năng phá hủy và tốc độ cao gây ra một lượng lớn sát thương giáng xuống các Warlock. Cú ích, phản bội, ma thuật đang đảo ngược. Các Warlock đang niệm phép bị ngạc nhiên bởi những mũi tên. 10 Warlock trúng tên gục ngã và biến thành ánh sáng màu xám. Nếu ma thuật bị hủy bỏ giữa chừng thì nó sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Không dê dê, hủy bỏ niệm phép, hê ốc, không thể hủy được, ua ác. Không còn kiểm soát nổi các ma thuật triệu hồi Demon nữa. Và những ma thuật hắc ám đó bắt đầu tấn công những kẻ xung quanh. Bị giết ở một nơi tầm thường như thế này. Kẻ Úc, toàn bộ cơ thể ta đang sôi lên. Bởi vì sự hy sinh nhiều quá mức cần thiết nên các Warlock niệm ma thuật hắc ám bị mana phản ngược lại một cách dữ dội và chết. Các bức tượng sống tiếp tục bắn những mũi tên khác. Ma thuật bảo vệ bị xuyên thủng và các Warlock bị chết bởi những mũi tên tấn công bất ngờ. Vì sử dụng những cung tên cũ nên các bức tượng sống không thể bộc lộ hết toàn bộ sức mạnh của mình. Dù vậy nó cũng đã là quá đủ đối với các Warlock. Những kẻ có sinh lực vô cùng thấp. Thời khắc Quýt đưa ra lệnh tấn công. Con Golem xoay sở để tiếp cận các Warlock đang niệm phép tấn công. Hai tượng sống Swordman và Spearman dũng cảm chạy về phía Warlock. Cậu không quan tâm đến những Warlock bị giết bởi các mũi tên. Hãy xử lý những kẻ mang áo choàng xám trước hết. Quýt quyết định mục tiêu. Revolving Spear. Thương xoay. Thanh kiếm này sẽ xử lý Vương quốc Portu. Giống như các Magician, Warlock là những người dễ bị tổn thương bởi tấn công cận chiến. Ba Warlock mạnh mẽ đã bị giải quyết ngay lập tức. Sức mạnh của Warlock nhanh chóng giảm đi trong vòng 3 phút bởi Whit và những người bạn. Và sau đó, Zahab chạy về phía vua Poktu. Nhiệm vụ của cậu là giết nhà vua. Quyết để nhiệm vụ quan trọng nhất cho Zahab. Dừng hắn lại trước khi hắn chạm đến ta. Nhà vua hét lên nhưng các nai đang bận rộn đối phó với Phai Golem. Các Warlock ném cơ thể của mình tới để bảo vệ nhà vua. Một tia sáng dữ dội tỏa ra từ thanh kiếm của Zahab. Scutting Blade, đó là kỹ năng thoải mái nhất tại thời điểm đó. Sát thương không cao nhưng đủ để xử lý các Warlock. Các Warlock mất mạng trong tay Zahab. Và cuối cùng ông đã có thể tới được chỗ nhà vua. Nhưng thời gian đó cũng đã đủ để các Warlock cao cấp kết thúc câu niệm phép. Internal Bleeding, nội xuất huyết, Maddening Anguish, nỗi thống khổ cùng cực. Quickening the skin, mềm hóa lớp da. Sức mạnh bóng tối khiến tinh thần Zahab tổn thương và các mạch máu bên trong cơ thể ông bị xé toạc. Nhưng Zahab không hề quan tâm đến các Warlock mà chỉ nhắm thanh kiếm hướng đến nhà vua. Dark Body, cơ thể hắc ám. Vua Poktu có cánh tay biến thành khối rắn màu đen nên đã sử dụng nó để chặn đường kiếm. Một Warlock có thể tái tạo lại cơ thể để tăng cường khả năng phòng thủ. Nhà vua sử dụng ma thuật và sinh lực của mình để tạm thời tăng sức mạnh. Không đời nào. Continuous Storm Slash, liên hoàn chém bão. Quá khủng khiếp. Zahab xoắn thanh kiếm. Nhà vua đỡ các đòn tấn công liên tục bằng cánh tay dài và dày hơn của mình. Các tia lửa tóe ra mỗi khi thanh kiếm va chạm với cánh tay. Iron 5, tiếp tục tiêu diệt các Warlock. Iron 6, can thiệp không cho Chakuhen niệm phép thành công. Rõ, đã hiểu, các Warlock bị giết bởi những cuộc tấn công bất ngờ. Điều này ảnh hưởng tới lũ Demon và làm suy yếu chúng khi mana triệu hồi bị giảm. Graham Nai bây giờ đã có cơ hội chống lại các Nai và binh lính của Vương quốc Poktu nhờ vào Wit. Nhưng mọi thứ không trôi chảy như vậy. Có mâu thuẫn nội bộ phía bên kia. Thực sự đáng kinh ngạc. Frostburn, bỏng băng giá, Featherman và các Magician ném các đòn tấn công. Zahab chiến đấu với nhà vua trong lúc Iron 5 và 6 hành động. Wit, Iron 1, 2, 3 và 4 tiếp tục ở trong doanh trại Warlock của Vương quốc Poktu nên họ dễ dàng bị tổn thương bởi các đòn tấn công ma thuật. Wit đã phản bội nên cũng có nguy cơ bị tấn công bởi các Archer và binh lính. Sau đó ma thuật diện rộng bay đi. Ta biết mà, khi bình tĩnh quan sát, cậu đang ở cùng phía với Vương quốc Graham. Tuy nhiên, họ đang mặc đồng phục của Vương quốc Poktu nên vẫn bị tấn công. Mặc dù ma thuật bùng nổ, Wit vẫn an toàn nhờ vào sự bảo vệ của các bức tượng sống. Golem, nói đi, may mắn thay cậu vẫn còn Phai Golem. Nó đang chiến đấu chống lại các nai của Vương quốc Poktu nhưng vẫn đủ khả năng ngăn chặn ma thuật của Warlock. Di chuyển sang phải, đã hiểu, con Phai Golem di chuyển và hoàn toàn xuất hiện trước các Magician. Iron 1, 2, 3. Bốn các người cần phải chịu đựng bằng mọi cách. Quyết gửi thầm mệnh lệnh cho chúng. Cậu mang Seoyun trên lưng và chạy về phía các Warlock. Hắn đã phản bội chúng ta. Kẻ phản bội Vương quốc Poktu. Sự phản bội này bị vạch trần cùng một lúc. Các Warlock quay sang tấn công Quyết nhưng ngay lập tức bị bắn bởi các tượng sống. Các binh sĩ và Archer của Vương quốc Poktu cũng tấn công các bức tượng sống. Các bức tượng sống buộc phải vừa quấy rối các đòn tấn công ma thuật vừa phải chặn những mũi tên đang nhắm vào mình. Có một sự khác biệt về level nên chúng không bị nguy hiểm như bây giờ. Tuy nhiên, Class Archer với sinh lực thấp khiến họ không thể đối phó với các Royal Knight. Đặc biệt là với lực lượng Vương quốc Graham không biết phân biệt họ với kẻ thù. Nhưng mà Wit không hề quan tâm đến cấp dưới đang bị bỏ lại một mình phía sau. Mình chỉ có thể hy vọng rằng chúng có thể sống sót bằng cách nào đó. Quyết chỉ tập trung vào việc bảo vệ bản thân và Seoyun. Cậu trốn vào một góc phía sau Phai Golem và bắn các mũi tên về phía Warlock. Cuộc chiến của Zahab, Iron 5 và 6 đang diễn ra gần đó. Zahab đang ở trong một cuộc đối đầu căng thẳng với nhà vua. Tất nhiên thanh kiếm của ông rất mạnh nhưng các nai hộ tống nhà vua đã hành động khiến ông phân tâm. Nhà vua cũng liên tục sử dụng ma thuật hắc ám của mình. Iron 5 tấn công các Warlock bằng giáo trong lúc Iron 6 chiến đấu với Chakuhen. Chakuhen là Warlock mạnh nhất, kẻ đã dạy nhà vua. Chakuhen bị tấn công bởi kiếm nhưng vẫn còn lâu mới chết. Hắn cũng hoàn thành câu niệm phép của mình bất chấp sát thương. Reign of Chaos, triều đại hỗn loạn, Iron 6 đánh trượt và lập tức ôm lấy đầu mình. Đi Dying, Iron 6 đã bị tấn công bởi ma thuật của một Warlock bậc thầy. Ma thuật này gây rối trí và bắt phục tùng. Tuy nhiên, cấp dưới có tinh thần và lòng trung thành mạnh mẽ. Iron 6 hoàn toàn trung thành với bạn. Hooray Iron 6. Iron 6 một lần nữa vung kiếm nhắm vào Chakuhen. Trong khi đó, các Warlock đảm nhiệm cổng địa ngục đã chết và lượng mana tập trung lại thành một xoáy nước đáng sợ. MOTKERNGXUSNNGUIKHONGPHIELANGUI. Chakuhen trở nên giận dữ vì cổng địa ngục đã bị phá hủy. Gã kêu lên một cách đáng sợ và bắt đầu không còn kiểm soát nổi mana nữa. Chuyện này thật sự rất nguy hiểm. Whit ngay lập tức trốn vào một góc gần nhất. Vòng xoáy mana rò rỉ bao quanh các Warlock đứng gần đó. Quick, không dê dê, Iron 5, loại bỏ các Warlock xung quanh nhà vua. Tôi không thể tiếp cận được. Hãy thử mọi cách mà ngươi có thể. Iron 5 ném ngọn giáo về phía nhà vua. Siêu ung, các nai và nhà vua bị phân tâm bởi Zahab và vòng xoáy mana đen tối. Ngọn giáo bay xuyên qua không khí và găm vào nhà vua. Nhưng mặc dù vậy, nhà vua vẫn không chết. Iron 5 nhặt vũ khí trên mặt đất và lao nhanh như gió về phía nhà vua. Đó là sự can đảm một cách liều lĩnh được tạo nên bởi sự trung thành tuyệt đối. Zahab đã có cơ hội chiến thắng nhờ sự giúp đỡ của Iron 5. Nhưng nhà vua đã rút giáo ra và chữa lành vết thương. Ma thuật hắc ám thật sự rất ghê tởm. Mình đã nên chọn những kỹ thuật như thế. Trong lúc Whit đang tràn ngập sự ngưỡng mộ, Chakuhen di chuyển hướng đến cổng ma thuật. TASTERLAIVACHACHANSBATNGUEITRAGIA. Chakuhen rời đi thông qua cổng ma thuật. Hắn nhận ra mình đã mắc phải sai lầm. Tình hình đã trở nên phức tạp hơn bởi sự xuất hiện của Zahab. Các bức tượng sống và con phai gâu lầm. Những trở ngại còn lại thì bị dọn sạch bởi các nai và magician của Raam. Vì vậy Whit không ở lại trong lâu đài đang sụp đổ và bỏ lại những người tập sự phía sau. Và cái chết của nhà vua. Nhà vua biến thành màu xám và ngã gục dưới thanh kiếm của Zahab. Một vật phẩm trông giống như quả bóng rơi ra từ cơ thể ông. Zahab phá vỡ nó bằng kiếm của mình. Đi Dying, giải cứu Hildarun đã hoàn thành. Tinh thần và sức sống của Hildarun ẩn kín trong các hạt đã được thức tỉnh. Chỉ cần ý chí con người còn tồn tại, họ sẽ không bị thống trị cho dù kẻ nhập vào là một con quỷ. Hậu duệ của ma quỷ đã bị xáo trộn. Nhờ cuộc phiêu lưu, tất cả các chỉ số tăng 8 điểm, phết tăng 40 điểm. Chính là nó, nhiệm vụ đã thành công nhưng không có thời gian để vui mừng. Ma thuật cổng địa ngục đã bị hủy và vương quốc Raam cùng đồng minh đang quét sạch những con demon còn sót lại trong khu vực. Thêm vào đó, con phai golem bị các Featherman và Magician tấn công đã biến mất. Bệ hạ, không dê dê, điều này là không thể. Giờ thì tất cả mọi người sẽ chết. Các Warlock trở nên tuyệt vọng và mất đi lý trí sau cái chết của nhà vua. Họ hy sinh bản thân để sử dụng ma thuật hắc ám nên những con demon sẽ chiếm quyền kiểm soát trong một thời gian ngắn. Đầu óc Whit bình tĩnh lại trong tình huống hiện tại. Các Warlock và Nai của Vương quốc Poktu là kẻ thù còn Vương quốc Raam sẽ không tha cho chúng ta. Móc lởng, Vương quốc Raam sẽ loại bỏ mọi thứ liên quan đến các Warlock mà không hề nghi ngại gì. Một con người thánh thiện như mình thì không có gì phải xấu hổ với trời cao cả. Kẻ thù ở khắp mọi nơi. Lâu đài sẽ nhanh chóng sụp đổ nên không còn nhiều thời gian nữa. Mau chóng rời khỏi đây. Theo ta. Quýt chạy về phía sau của khu vực dưới lòng đất. Zahab, Iron 1, 3, 5 và 6 đuổi theo sau cậu. Iron 2 đã bị thương và chết trong trận chiến, còn Iron 4 thì đang bị các Graham Knight bao vây. Đã mất hai người kia. Quýt không thể che giấu nỗi buồn của mình trong lúc chạy. Nhưng những thứ như thế không kéo dài lâu. Kẻ phản bội đã giết đức vua. Giết, các Knight của nhà vua nhảy đến phía trước. Zahab và các tượng sống phải chống đỡ lại chúng. Họ đã bị dính lời nguyền của Warlock nên tình trạng không được tốt lắm. Một vài Warlock hy sinh bản thân để ném ma thuật vào Iron 6. Không dê dê, ke úc, Iron 6 bị tấn công bởi ma thuật và ngã gục. Nó mặc áo giáp nhặt được nên phòng thủ thấp hơn những người lính bình thường. Unfair curse, lời nguyền bất công. Quýt cảm thấy khó khăn trong việc phải tránh những lời nguyền. Chỉ số lắc bị giảm. Cơ thể của bạn nặng nề hơn nên tốc độ di chuyển bị làm chậm. Mana không thể hồi phục. Bạn không có bất kỳ lời ban phước nào nên không có sức đề kháng lại bóng tối. Đi đi, nhanh lên. Iron 6 đứng lên và giương thanh kiếm của mình. Tôi sẽ chặn bọn chúng. Quýt bất động trong khoảnh khắc. Cậu muốn bằng cách nào đó đem Iron 6 theo mình. Ngay cả khi cậu có thể gặp nguy hiểm. Nhưng Iron 5 nói. Chúng ta phải đi. Chủ nhân xin hãy cho phép Iron 6 hy sinh vì ngài. Chúng ta phải nhanh chóng đi thôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ chủ nhân. Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc có thể hy sinh mạng sống bất cứ lúc nào. TT, Iron 1 và 3 vừa hét lên vừa bắn những mũi tên. Mẹ kiếp, tâm trạng Whit không được tốt khi phải quay lưng bỏ chạy. Nhiều năm về trước, em gái của cậu bị ốm nhưng không thể đi bệnh viện. Cô đã thức khóc suốt 10 tiếng vì bị sốt mà không được đưa tới bệnh viện. Cậu không có phí bảo hiểm y tế và tiền để trả cho bệnh viện. Cảm giác bực mình và bất lực ăn sâu vào xương tủy cậu. Bây giờ cậu đã kiếm được lợi nhuận và có nhiều tiền tiết kiệm, nhưng cảm giác đó cậu không bao giờ có thể quên được. Những khó khăn của việc lớn lên trong cảnh mồ côi nghèo đói không hề dễ dàng giải quyết. Hiện tại Whit cũng có cảm giác tương tự vậy. Người mạnh nhất, bạo lực nhất của Continent of Magic thực tế rất khốn khổ. Nguyên nhân của việc cậu cố gắng khiến bản thân mình trở nên mạnh hơn trong thực tế trước khi bước chân vào Royal Road chính là để ngăn chặn cảm giác bất lực đó. Zahab kêu lên, đi theo con đường này thì chúng ta có thể ra ngoài không? Whit thở hổn hển nhìn xung quanh. Cơ thể cậu đã yếu đi và mệt mỏi nhanh hơn bởi lời nguyền ma thuật. Có một đoạn liên kết với phía sau của khu vực dưới lòng đất. Tôi không biết. Nhưng trong tình trạng lâu đài đang sụp đổ như vậy, chúng ta còn cách khác để thoát khỏi Warlock sao? Nếu nơi đó không phải là lối ra, chúng ta sẽ chết, hoặc chịu bị giết bởi kẻ thù, hoặc có cơ hội trốn thoát. Và Iron 3 bị rớt lại phía sau. Cậu di chuyển nhằm chặn đường những kẻ đuổi theo. Nếu có thể sống sót, tôi sẽ phụng sự ngài suốt phần đời còn lại của mình. Iron 3 trung thành lập tức thu hút các Knight của Vương quốc Poktu. Iron 3, Whit đau khổ tiếp tục di chuyển. Hiện giờ chỉ còn Zahab, Iron 1 và Iron 5. Cho dù nhiệm vụ có thành công, cậu vẫn sẽ thấy buồn nhiều hơn là vui. Mình phải khiến sự hy sinh của họ trở nên đáng giá. Và thứ hiện ra cuối con đường là một cổng cong oán. Nhưng đá rơi xuống từ trần nhà đã khiến một vài vòng tròn ma thuật bị hỏng. Ánh sáng ở cánh cổng cứ chập chờn. Whit thở phào nhẹ nhõm. Dù muộn nhưng có lẽ sắp kết thúc rồi. Cậu đã có thể thở bình thường rồi. Nhưng các Poktu Knight, Warlock và lực lượng đồng minh đang đuổi theo sau. Cậu đi trước đi. Whit lắc đầu trước đề nghị của Zahab. Không, ông vào trước đi. Có thể nguy hiểm chưa dừng lại ở đây. Nếu cậu đi trước, thật sự không thể biết có nguy hiểm tiềm tàng nào đang ở phía bên kia. Vậy tôi đi trước, hãy theo tôi. Được, Whit ngay lập tức theo đằng sau. Nếu lãng phí thời gian, cánh cổng có thể sẽ biến mất vì hư hỏng. Zahab bước vào cánh cổng ma thuật và biến mất. Whit nói với lũ tượng sống còn lại. Các ngươi phải lập tức theo sau ta. Chấm, rõ, đã hiểu. Whit nhảy vào cánh cửa cùng với Seo Yun. Các architect tham gia vào việc xây dựng cung điện hoàng gia của đế chế Haven tụ tập lại và ăn bánh mì nướng. Cạn ly nào, uống nhiệt tình vào, ta sẽ trả hết chi phí đồ uống của hôm nay. Được thôi, hãy say xỉn nào. Thực tế, cung điện hoàng gia đã được hoàn thành nhưng họ cần sắp xếp nội thất. Nó cần tăng cường thêm nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành. Trần của cung điện lấp lánh ánh vàng và độ cao cũng rất tuyệt vời. Các architect không hề lo lắng gì về số tiền quỹ và đã tạo nên một cung điện xa hoa. Vẻ bề ngoài hoành tráng to lớn của cung điện hoàng gia cùng toàn bộ khu vực tự nhiên rộng lớn khiến những người nhìn thấy đều phải ngưỡng mộ. Nó sẽ trở thành công trình nổi tiếng nhất của lục địa Versailles. Tên của chúng ta sẽ được ghi nhớ hàng thập kỷ vì tham gia vào việc xây dựng nó. Nó sẽ trở thành biểu tượng của đế chế Haven. Các architect tiếp tục khoe khoang với nhau. Họ là những chuyên gia trong việc cải tạo các pháo đài và xây dựng các tường thành. Bởi vì chiến tranh mà rất nhiều architect không thể tập trung vào việc tái thiết kiến trúc xây dựng. Đó không phải là thử thách nhỏ nhưng họ đã thành công trong việc xây dựng cung điện hoàng gia của đế chế Haven. Công trình này sẽ làm tăng lòng trung thành của các NPC Nai, cư dân và quý tộc. Cung điện của Vương quốc Appen cũng được xây dựng cùng lúc nhưng nó không thể sánh được với sự rộng lớn và hào nhoáng của cung điện hoàng gia. Nhiều cư dân, nghệ sĩ, sculptor và những người khác đã tham gia vào việc xây dựng của Vương quốc Appen. Nhưng các tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ cướp được từ toàn bộ lục địa đã được đặt ở cung điện hoàng gia Vương quốc Haven. Còn có cả những đồ châu báu và vàng nên sẽ rất khó để các architect có thể hoàn thiện một tác phẩm xa hoa như thế này thêm một lần nào nữa. Architect Mibulo tham gia vào việc xây dựng và cuối cùng cũng hoàn thành nó. Nhưng ông đã không tham dự vào buổi lễ khánh thành thành. Ông cải trang và bí mật rời khỏi pháo đài Aran. Tất cả công việc ở lục địa trung tâm đã được hoàn thành nên bây giờ mình cần đi về phía bắc. Xây dựng một thành phố từ lòng đất sẽ rất hấp dẫn. Mắt ông liếc nhìn cung điện hoàng gia. Nó lớn đến nỗi ông không thể nhìn thấy phần đỉnh cho dù đã dướn lên. Các tòa tháp và cung điện rất rộng rãi với sán lát đá cẩm thạch. Cung điện hoàng gia sáng lên dưới ánh nắng mặt trời và có thể được xem như là công trình tốt nhất lục địa. Gilgamesh đang bận rộn với những trận chinh chiến nhưng họ đều vui mừng khi cung điện hoàng gia được hoàn thành. Mình sẽ không thể nhìn thấy cảnh tượng này được nữa. Mình sẽ biến mất một vài tháng. Mibulo lẩm bẩm với chính bản thân mình. Ông là một architect hàng đầu. Và với kinh nghiệm xây dựng đa dạng của mình, ông biết cách làm suy yếu một công trình mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Giảm nền tảng, vật liệu hỏng, thay đổi thiết kế thường xuyên. Những điều này sẽ tạo nên một công trình kém chất lượng. Cung điện hoàng gia không vững chắc như mọi người vẫn nghĩ. Các cột trụ đang chịu một áp lực rất lớn. Mibulo có những kỹ thuật có thể làm sụp đổ các công trình. Vật liệu xây dựng sẽ hỏng dần và bị ăn mòn sớm. Nền nhà sẽ lún và sau đó sẽ đổ sụp. Các tòa tháp được kết nối với cung điện hoàng gia. Đáng ra không nên xây dựng bất cứ thứ gì trên đó. Cung điện hoàng gia đang nằm trên một cấu trúc có thể gây ra sụp đổ vào thời điểm nó bị phá hủy. Nếu nó sập thì chi phí sẽ không hề rẻ đối với Gilgamesh. Chúng sẽ phải trải qua sự khó khăn trên lục địa này. Mibulo tiếp tục thay đổi thiết kế và chồng chất chi phí xây dựng cho Gilgamesh. Ông đã viện cớ các công trình to lớn ở phía bắc để bào chữa cho việc tăng ngân sách. Đương nhiên ông vẫn được chào đón bởi Gilgamesh ở mọi nơi ông tới. Các loại nguyên vật liệu cũng được đánh cắp từ việc xây dựng. Lớp vàng dát mỏng bao phủ lên số đồng rẻ tiền. Dù sao thì cũng chẳng có ai biết trừ khi họ bóc trần nội thất của tòa nhà. Đó là nguyên nhân tại sao con người cần phải cẩn thận với những công trình tồi tệ. Mibulo ậm ừ đi về phía bắc. Lúc Urine được 20 tuổi, cô càng trở nên xinh đẹp hơn. Những cậu trai đổ xô đến như những đám mây bất cứ khi nào cô vẽ trên những tấm vải. Cô đã đi khắp châu lục vào buổi sáng và vẽ phong cảnh cùng con người vào ban đêm. Việc vẽ tranh thực sự rất thú vị. Màu sắc được sử dụng tự do để vẽ nên một thế giới rực rỡ. Vật yêu thích của cô là tháp ánh sáng ở Morata. Buổi trình diễn ánh sáng liên tục thu hút được nhiều khán giả. Yurin hạnh phúc nhất là lúc vẽ trong khoảng thời gian này. Những bức vẽ của cô không ngừng tiến bộ nên cô không hề xấu hổ vì kỹ năng của mình. Nó khiến cô say mê bàn luận về cấu tạo của bức tranh với những họa sĩ khác. Yurin thích mỹ thuật. Mình thực sự có thể trở thành một họa sĩ trong tương lai. Mình có nên thay đổi chuyên ngành ở trường học thành mỹ thuật không nhỉ? Thực tế có rất nhiều trường hợp tương tự như vậy. Một vài người từng trải nghiệm ở Royal Road để lựa chọn nghề nghiệp tương lai của mình. Họ thường là những đầu bếp, thương gia, nông dân hay chủ trang trại. Điều này là không thể chấp nhận được. Số lượng chén dĩa mà tôi phải lau chùi không bao giờ hết. Công việc này khiến đôi bàn tay tôi mỏi rã rời. Việc kinh doanh này, tôi từ bỏ. Mảnh đất này, năm nay là một vụ mùa thu hoạch kém. Giá của các sản phẩm nông nghiệp cũng như thu nhập từ những khu vực khác đã giảm một nửa. Tôi thật muốn đốt tất và bỏ luôn cả chuồng trại. Tại sao lũ lợn lại ăn nhiều thế chứ? Tôi nghĩ chúng sẽ chẳng đáng giá là bao. Những người chọn các nghề nghiệp vậy đã từ bỏ và thay đổi giấc mơ của mình. Quýt đã dùng mình khi nghĩ về khả năng kiếm tiền của một họa sĩ. Team dịch, đéo cần tên, trend, ốc gai, editor, nem chua, cách chương.